Trời ạ, thật đáng sợ, túc chủ, cái này gia hỏa không được Trang công công đi dạo hoa lâu, không sạch sẽ. Cách chương.